Ngồi ở chỗ kia, thân thể mềm mại của nàng tựa như điêu khắc bình thường sau lưng Kim Dương Tử Nguyệt, hào quang như ẩn như hiện lại cũng không nguyên vẹn. Thâm Độ Minh Tưởng ở bên trong, đối với ngoại giới hết thảy, sớm đã không có bất kỳ cảm giác. Hoắc Vũ Hạo toàn bộ khuôn mặt cũng đã biến thành màu đỏ sậm, từng đạo màu đỏ sậm tựa như xúc tu vậy khủng bố đường vân, cứ như vậy theo khuôn mặt của hắn rơi vào cổ của hắn, một mực hướng chỗ ngực kéo dài đưa tới. Này tràn đầy toàn bộ hang đá bên trong màu đỏ sậm, liền là lại trên người hắn phát ra đấy, tại sau lưng của hắn, này to lớn ám trong mắt màu đỏ, đã hoàn toàn biến thành tà nhãn bạo quân chúa tể bộ dáng, chuẩn xác mà nói, là co lại nhỏ hơn một số tà nhãn bạo quân chúa tể. Hoắc Vũ Hạo cả người giống như hồ đã hoàn toàn mất đi ý thức, hô hấp trở nên rất nhỏ, mấy không thể nghe thấy. Sau lưng băng đế quang ảnh đã hoàn toàn biến mất, chỉ có ngực trở xuống vị trí còn có như ẩn như hiện bích quang lập lòe. Tinh thần chi hải ở trong, đã hoàn toàn là một mảnh hải dương màu đỏ sậm tinh thần chi hải ở bên trong, chỉ có một chút thật nhỏ màu vàng đường vân vẫn còn như ẩn như hiện. Cách chương.